Vũ thần chúa tể, chương 3139, ý chí thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Có thể nói, lấy tần trần hiện tại nửa bước thánh chủ cảnh giới, coi như là nhất kiện thánh chủ bảo binh cũng không phải là không có khả năng luyện hóa. Thế nhưng hiện tại, này thánh chủ thi hài thân thể, so luyện hóa nhất kiện thánh chủ thánh binh, cũng gian nan hơn, bởi vì tần trần cần cũng không phải là chỉ là luyện hóa đối phương, mà là thao túng đối phương, ủng ủng, kèm theo tần trần một chút tử vong chi khí dung nhập vào thánh chủ thi hài trong thân thể. Này thánh chủ thi hài tử vong chi khí càng ngày càng nồng đậm. Chỗ trống trong hai tròng mắt, bắt đầu hiện ra một chút ngọn lửa màu đen quang mang. Dường như muốn thức tỉnh, tiểu tử này. Hắc sắc tượng đá khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Cổ xưa bằng đá hai mắt trong giống như toát ra hoảng sợ chi quang. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Ngược lại là yêu tai du tai nhìn tần trần. Tuy là tần trần thể hiện vượt xa ra hắn dự liệu. Thế nhưng hắn dường như biết được. Tần trần nhất định sẽ không thành công. Đúng là, liên tục tế luyện sau. Tần trần chân mày bắt đầu nhíu lại, bởi vì hắn tuy là đã từ từ trưởng khống thánh chủ thi hài thân thể, đem luyện hóa, thế nhưng, chỉ là luyện hóa mà thôi. Muốn để cho lấy được sinh mệnh, có bản năng chiến đấu, làm thế nào cũng không cách nào làm đến. Tần trần lúc đầu suy tính kết quả, là lợi dụng bổ thiên chi thuật chậm rãi như tầm ăn lên. Nước chảy đá mòn. Sớm muộn cũng sẽ để cho đối phương có tử vong ý chí. Lại lần nữa thức tỉnh. Thế nhưng kèm theo luyện hóa. Tần trần phát hiện mình suy tính kết quả. Lại là sai lầm. Bên ngoài đi qua sơ sơ ba ngày. Tần trần chỗ tuế nguyệt gia tốc trong. Luyện hóa đối phương ước chừng thời gian một năm. Nhưng đáng tiếc là. Vẫn không có nửa điểm hiệu quả. Đối phương hai mắt trong ngọn lửa màu đen quang mang là càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng là lại từ đầu đến cuối không có đản sinh ra tự chủ ý chí. Không được, ta tiếp tục tế luyện xuống. Chỉ sẽ tăng mạnh này thánh chủ thi hài trên thân tử vong hạp cốc. Đối với đối phương sinh ra ý chí, không có bất kỳ hiệu quả. Tần trần buông tha tế luyện, khí sắc có một ít khó xử. Ha ha ha, buông tha, này hắc sắc tượng đá nhàn nhạt nói. Ta nói rồi, ngươi tuy là nắm giữ tử vong quy tắc, cũng thu nhận nhiều tử vong chi khí. Thậm chí, có bản tác tử vong bổn nguyên. Thế nhưng, để cho chết đi sinh linh lần thứ hai phục sinh, sinh ra ý chí, tuyệt không phải là hiện tại ngươi có thể đủ làm đến. Buông tha đi, nói thật. Tần trần sở tác sở vi, này hắc sắc tượng đá cũng hết sức giật mình. Thế nhưng, cũng chính là giật mình thôi. Bởi vì hắn biết rõ, tần trần sẽ không thành công. Ta cũng không tin, tần trần hừ lạnh, hiện tại khó nhất là để cho đối phương thức tỉnh ý chí. Tần trần trong đầu liên tục suy tính. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, thiên hồn cấm thuật. Tần trần trong thân thể linh hồn, bỗng dưng sóng gió nổi lên, đồng thời một chút vô hình hồn quang, chậm rãi thẩm thấu ra, dung nhập vào này thánh chủ thi hài đầu. Tức khắc, một loại ý chí thức tỉnh cảm giác, chậm rãi bay lên, có hiệu quả, tần trần ánh mắt sáng ngời. Tiểu tử này, đang dùng chính mình lực lượng linh hồn, đến thắp sáng này thánh chủ thi hài hồn quang. Quá mạo hiểm đi, hắc sắc tượng đá thất kinh, cảm thấy tần trần là điên, linh hồn, là bất luận cái gì một cái sinh linh căn bản, không có bất kỳ sinh linh có thể đơn giản phân liệt chính mình linh hồn. Tần trần làm như thế, coi như là châm lửa này một thánh chủ thi hài hồn quang. Mình cũng lớn hơn làm thụ thương, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, tần trần tự nhiên hiểu điểm này. Coi như là hắn tu luyện thiên hồn cấm thuật, linh hồn cường độ phi phàm, nhưng đã phân chia ra tần ma, đương nhiên sẽ không lại vì này thánh chủ thi hài mà chia cắt chính mình linh hồn. Tần Trần làm như vậy xem, chỉ dùng của mình linh hồn, đi làm một ngòi nổ mà thôi. Vạn giới ma thủ, một chút hồn quang châm lửa đối phương trong đầu ý chí. Tần Trần một lần nữa thôi động vạn giới ma thủ cùng tai ách minh hòa. Này một thánh chủ thi hài trên, trong nháy mắt dâng lên tai nạn khí tức, tai nạn hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Đồng thời, vạn giới ma thụ lực lượng, bắt đầu tẩm bổ Tần Trần một chút linh hồn. Thánh chủ thi hài trong đầu ý chí càng ngày càng mạnh lên. Cổ lực lượng này, hắc sắc tượng đá cảm thụ được này vạn giới ma thụ ma tộc lực lượng bản nguyên. Trong thần sắc dũng động ra vạn phần vẻ hoảng sợ, kèm theo vạn giới ma thụ lực dũng mãnh tràn vào. Một cổ khổng lồ ý chí khí tức, theo thánh chủ thi hài trong thân thể nhô ra. Này một thánh chủ thi hài, bắt đầu chân chánh cùng chính mình ý chí tiếp nối. Trong nháy mắt, Tần Trần cảm giác được, một cái xa xôi thời không trong, không biết tên thế giới. Nhất đạo trong chỗ u minh ý chí bắt đầu hàng lâm. Cùng này thánh chủ thi hài kết hợp lại. Không biết tên thánh chủ cao thủ. Tỉnh dậy đi, ngươi sinh mệnh đã biến mất. Ngươi linh hồn đã trầm luân minh giới. Thế nhưng ngươi ý chí tồn tại chư thiên. Ngươi là một cái ngã xuống người. Ngươi vận mệnh đã biến mất ở mệnh vận trường hà. Biến mất ở lịch sử trong bụi bặm. Không nên tồn tại ở cái thế giới này. Bất quá, ta trưởng khống vận mệnh. Để cho ngươi ý chí hạ xuống lần nữa. Lần thứ hai hô hoán. Tần Trần thân thể giống như bất hủ ngày thần. Chợt một cái đứng thẳng lên. Một cổ tuyệt cường tín ngưỡng cùng vận mệnh lực dung nhập vào thánh chủ thi hài thân thể. Ầm ầm, từng cổ một minh minh ý chí hàng lâm. Nhảy một cái. Này thánh chủ thi hài hai mắt trong hỏa diễm, trong nháy mắt sáng lên, một loại kinh khủng thánh chủ uy áp, trong nháy mắt bao phủ. Này thánh chủ thi hài, chân chính thức tỉnh, cái gì, vậy mà thành công, hắc sắc tượng đá thất kinh, Tần Trần thành công theo mệnh vận trường hà trong, tìm được đối phương ngã xuống ý chí, đem triệu hoán, dùng một loại thủ đoạn khác, đem đối phương đánh thức. Quả thực quá thần kỳ, biến thái, quá biến thái, bản tọa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nhân tộc, có thể triệu hoán vong linh ý chí, hắc sắc tượng đá triệt để bội phục Tần Trần, loại thủ đoạn này, vượt qua hắn tưởng tượng, vù vù, này thánh chủ thi hài con ngươi một cái mở ra, trên thân dũng động vô tận tử vong chi khí cùng tai nạn khí tức. Đem vạn giới ma thụ khí tức cho che đầy hạ xuống. Toàn bộ cốt hà bầu trời. Quanh quần một cổ thánh chủ uy nghiêm. Vô tận cốt hà tại oanh động. Đây mới thực là thánh chủ khí tức. Là người thức tỉnh lại ta. Ngươi thôi động vận mệnh. Đánh thức ta đã biến mất ý chí. Chủ nhân ta. Này thánh chủ thi hài trong ánh mắt hỏa diễm một điểm đốt. Liền thấy Tần Trần. Trong khoảnh khắc liền biết cái gì? Cái này tôn thánh chủ thi hài lực lượng, là chân chính thánh chủ. Một khi phản phệ, hoàn toàn có thể cho Tần Trần thụ thương. Chính là Tần Trần lại không có nửa điểm sợ sệt. Bởi vì hiện tại này thánh chủ thi hài mặc dù có thể tỉnh lại. Đều là Tần Trần tử vong chi khí. Vạn giới ma thụ lực lượng đang duy trì. Đồng thời, đối phương ý chí trong. Dùng hợp có Tần Trần một chút hồn quang. Tần Trần hoàn toàn có thể nắm chặt được đối phương mỗi một cái ý niệm. Nếu như Tần Trần đình chỉ thi triển tử vong chi khí. Như vậy thánh chủ thi hài ý chí sẽ lập tức biến mất. Sinh tử, chính là đơn giản như vậy. Không dung nghịch chuyển, biến mất đồ đạc, thì sẽ không thể trở lại. Chuyện được cân vớt bởi kinh kiêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu. Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.